Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 166, 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Đình Quân quả nhiên là cảm thấy bản thân cho tới bây giờ chưa từng như vậy dọa người quá, bất quá hắn nhưng là rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, hắn đứng dậy lập tức vòng vo đi qua, xem như hòa dịu một chút bản thân kích động. Đường Kiều cho tới bây giờ chưa từng cùng một người nam nhân dựa vào là gần như vậy, hơn nữa. Hắn còn đột nhiên liền nổi lên phản ứng. Đường Kiều cúi đầu cảm thấy bản thân có chút không biết như thế nào mới tốt, nàng tả ngắm ngắm hữu ngắm ngắm, lập tức ôm lấy hoa quả liền bắt đầu ăn. Chính là, thực không biết vị, Cố Đình Quân hòa dịu nửa ngày, nói, ta đi qua tổ mẫu bên kia, Đường Kiều ai một tiếng, lập tức cúi đầu, không ngôn ngữ khác. Cố Đình Quân nhìn về phía Đường Kiều đỏ ửng hai má, nàng như là một cái nấu chín trứng tôm, cả người lộ ra đáng yêu. Hắn bỗng nhiên liền một cái đi giỏi tiến lên, Đường Kiều lập tức sau này lui. Ngươi muốn làm thôi. Cố Đình Quân ôm nàng, ở đầu nàng đỉnh hôn xuống một cái, hắn nhẹ giọng. Đường Kiều, hảo hảo, lập tức xoay người xuất môn. Đường Kiều xem Cố Đình Quân bóng lưng, tuy rằng thật thong dong, nhưng là theo nàng tổng là có chút chạy chối chết ý tứ hàm xúc, nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói. Cố Đình Quân, ngươi thích ta nga. Nàng thật sự không thể tưởng tượng người này thích nàng. Nguyên lai, mặc kệ cỡ nào không thực nhân gian yên hỏa nhân giờ phút này đều là giống nhau. Nàng cắn môi, nhẹ giọng nỉ non, chúng ta làm sao có thể đi đến bước này đâu. Nàng thừa nhận bản thân luôn luôn muốn liêu Cố Đình Quân, nhìn hắn mất đi vốn có thong dong, nàng liền cảm thấy phá lệ thú vị. Nhưng là hắn đột nhiên chủ động đứng lên, Đường Kiều cũng không phải biết như thế nào thử tốt lắm. Chính nàng đều thật không ngờ, chẳng qua là đơn giản một cái bắc bình hành sẽ làm hai người quan hệ có lớn như vậy khởi sắc. Nàng nắm bắt tiểu nho, một đám ăn căn bản cũng không biết ăn cái gì, chỉ biết là Cố Đình Quân là thật thích nàng, nghĩ đến đây liền cảm thấy trong lòng ứa ra vui sướng bong bóng. Như vậy cảm giác, người khác căn bản không có biện pháp lý giải. Đường Kiều chậm rãi bưng kín mặt lập tức nở nụ cười, nho nhỏ bả vai run rẩy không ngừng, nàng cười đủ tâm tình bỗng chốc phóng nới lỏng. Đường Kiều hòa hoãn lại, nhưng là cũng thả lỏng đứng lên. Nàng thay đổi một cái váy, lập tức đem tóc sửa sang lại một chút biên hai cái mái tóc. Cố Đình Quân đang ở cùng Hoắc lão phu nhân miêu tả Thượng Hải phong thổ, liền nghe được có người gõ cửa, đợi đến mở cửa nhưng là sừng sốt, xinh đẹp thiếu nữ lộ ra minh diễm, nàng một thân màu đỏ ô vuông áo đầm, hai cái mái tóc lại lộ ra ngây thơ. Nàng cười khanh khách, ta đi lại cùng Hoắc nãi nãi đánh cái tiếp đón. Hoắc lão phu nhân vài thập niên không hề rời đi Bắc Bình, như vậy tọa xe lửa đã là tân kỳ thể nghiệm, chính là nàng nhưng là bình tĩnh. Nhưng là nhìn đến mắt to như nước trong veo tiểu cô nương đi lại, dơ dơ lên mi, đến đây. Nàng kỳ thực đã ở phòng đoán này tiểu cô nương có phải hay không đi lại, hiện tại xem ra, đều là không có ra ngoài dự đoán của nàng. Đường Kiều tiếu xinh xinh, Hoắc nãi nãi hảo ta là thất gia hàng xóm, vừa vặn lần này đúng dịp cùng đi đâu, nghe nói ngài ở đi lại đánh cái tiếp đón, nãi nãi cảm giác còn thói quen đi. Hoắc lão phu nhân trầm ngâm một chút ý vị thâm trường cười, nói. Hàng xóm, Đường Kiều gật đầu, đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tươi cười đặc biệt rực rỡ, không cần thiết nhiều lời, chính là như vậy trong nháy mắt, Hoắc lão phu nhân liền cảm thấy này Đường Kiều sẽ là Đình Quân thích loại hình. Nàng cả người rất sáng ngời, như là một cái tiểu thái dương, bất quá nói mấy câu có thể nhìn ra một hai. Mặc kệ trong lòng như thế nào suy tính, trên mặt đổ là không có gì đặc thù biểu cảm, chính là khẽ vuốt cằm. Cũng không có gì không thói quen. Tả hữu cùng với Đình Quân, tóm lại là tốt, dù sao cũng là người trong nhà, Đường tiểu thư là sinh trưởng ở địa phương Thượng Hải nhân. Đường Kiều ân một chút gật đầu nói, đúng rồi, Cố Đình Quân nói, đi lại tọa, Đường Kiều học sinh tiểu học phạt đứng giống nhau, hắn tự nhiên không bỏ được. Đường Kiều lại cũng không có tọa, nở nụ cười, nói. Ta liền không ngồi, chính là đánh cái tiếp đón, ta có chút không thoải mái, hãy đi về trước. Hoắc lão phu nhân dơ dơ lên mi, đổ là có chút sao có nghĩ đến, nàng cho rằng này tiểu cô nương phải là hảo hảo biểu hiện một chút bản thân. Đường Kiều cười cáo từ, kia Hoắc nãi nãi ta đi trước. Hoắc lão phu nhân gật đầu, Đường Kiều nói chuyện nhưng là lộ ra thân thiết, nói thật ra chưa từng có nhân kêu lên nàng Hoắc nãi nãi, thế nào xưng hô đổ là có chút tân kỳ. Tiểu cô nương rất nhanh rời đi, Cố Đình Quân xem nàng tiến vào phòng, lập tức trở về, chính là vừa vào cửa liền nhìn đến tổ mẫu theo dõi hắn. Hắn bật cười, tổ mẫu nhìn cái gì, chớ không phải là trên mặt ta có hoa, Hoắc lão phu nhân nói, đây là ngươi vị kia tiểu bằng hữu. Cố Đình Quân nhướng mày, mang theo ý cười nói, đúng tiểu bằng hữu. Lão phu nhân chậm rãi nói, nhưng là đẹp mắt, chỉ không biết nói là cái gì tì khí, Cố Đình Quân chậm rãi nói, Dương nanh múa vuốt có chút tiểu ương ngạnh bất quá. Ta ngược lại thật ra cảm thấy như vậy tốt lắm. Hoắc lão phu nhân nga một tiếng, hỏi. Vì sao, ta nghĩ đến ngươi sẽ thích ôn nhu hiền vợ. Cố Đình Quân cười nhạo một chút, trên mặt mang theo chút ý vị thâm trường, bất quá nhưng cũng trắng ra nói. Ta thích có thể tự bảo vệ mình lại phô trương. Ôn nhu không thích hợp ta. Lão phu nhân trầm mặc xuống dưới, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, chính là rất nhanh, nàng lại không ngôn ngữ. Cố Đình Quân nói, ta trở về sau tính toán tìm cái thời cơ giáo nàng công phu tổ mẫu, người xem ta nói nàng như vậy tài năng đáp ứng đề nghị của ta. Chấm, Cố Đình Quân nhưng là lộ ra chút ý cười cùng lão phu nhân thương lượng lên. Hoắc lão phu nhân xem thế này là thật kinh ngạc đi lên, nàng nói. Người tính toán giáo nàng, một nữ hài tử, học này làm chi? Chỉ cần tính cách kiên nghị một ít là tốt rồi, làm gì động đao động thương, ta cảm thấy chưa hẳn là chuyện tốt nhi. Nữ hài tử như vậy rất dã, Cố Đình Quân lắc đầu, ta liền sợ nàng rất yếu đuối, công phu hào một điểm. Nói không chừng tương lai còn có thể bảo hộ ta, chấm, hắn chế nhạo nói, nếu là đi theo bên người ta thế tất yếu đối mặt rất nhiều. Ta không nhất định mọi chuyện đều có thể giúp được đến của nàng. Nhưng chính nàng cường đại đứng lên mới là ta muốn nhất làm. Hoắc lão phu nhân lại trầm mặc, nàng phát giác nguyên lai nàng thật sự không có bản thân cho rằng như vậy hiểu biết Đình Quân. Hoặc là nói kỳ thực đã sớm là như vậy kết quả. Nàng nói, nàng nếu là không nghĩ học liền thúc giục nàng, ta ngược lại thật ra tin tưởng không có ta tôn tử làm không được. Cố Đình Quân nở nụ cười, Đường Kiều đánh hai cái hắt xì, lầm bầm lầu bầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên là bọn hắn tổ tôn hai người ở thảo luận ta. Ta kỳ thực biểu hiện rất tự nhiên hào phóng đi, nghĩ đến đây, nàng dùng thư chặn mặt khanh khách nở nụ cười, cười đủ thay quần áo chuẩn bị nghỉ ngơi. Kỳ thực lộ trình thật sự không nghĩ xa như vậy, ngày thứ hai buổi chiều, xe lửa thuận lợi chạy vào Thượng Hải nhà ga. Này một đường nhưng là an toàn, Đường Kiều cùng bọn họ cùng xuống xe. Cố Đình Quân lần này an bày Hoắc lão phu nhân đi lại là lặng yên, không coi là gióng trống khua chiêng, tự nhiên cũng không muốn cho trường hợp làm lớn, trừ bỏ chính bọn họ nhân, đổ là không có người khác. Kỳ Bát Gia cười tới đón, đồng hành còn có Hoắc Từ Kỳ, Hoắc Từ Kỳ là hôm kia trở về. Chính là Hoắc lão phu nhân đối Kỳ Bát Gia đều đối Hoắc Từ Kỳ hảo. Kỳ Bát Gia nói ngọt thấu đi lên kêu Hoắc nãi nãi, thẳng hô ba năm không thấy, lão nhân gia vẫn là giống như trước đây, một điểm cũng không gặp lão. Dỗ lão phu nhân lộ ra vài phần ý cười, Đường Kiều cùng sau lưng bọn họ, nhìn đến cách đó không xa cậu cùng mẫu thân, ném hành lý liền vọt đi qua, nàng bỗng chốc bổ nhào vào Thẩm Liên Y trong dạ cười hi hi. Nương, ngươi tưởng ta không có, lập tức lại bế một chút Thẩm Thanh, cậu ta rất nhớ ngươi a. Thẩm Liên Y nhìn đến khuê nữ, lộ ra vài phần kích động, nàng nói. A u chúng ta a u gầy, đau lòng thật. Đường Kiều ghé vào Thẩm Liên Y bên tai nói nhỏ vài câu. Thẩm Liên Y cảm khái thật sự là rất không đúng dịp, thế nào giờ phút này liền thiên là tới nguyệt sự đâu. Đường Kiều lập tức, chúng ta về nhà, ta rất nhớ nương tay nghề a, ta đại khái có thể ăn một đầu chứ. Ta, quay đầu nhìn đến cô tứ đem của nàng thùng đưa tới. Đường Kiều cười tùm tỉm, cảm ơn tứ ca, nàng nhìn phía Cố Đình Quân bên kia, lập tức nhìn đến Hoắc lão phu nhân mang theo chút xem kỹ ánh mắt, nàng khẽ vuốt cằm, lập tức nói. Chúng ta đi thôi, Thẩm Liên Y nói. Không dùng qua đi đánh cái tiếp đón sao? Nàng tự nhiên không biết cái gì Hoắc lão phu nhân, thế nhưng là nhận thức Cố Đình Quân. Đường Kiều quyết đoán lắc đầu. Không xong, bọn họ xe cùng Cố Đình Quân xe trước sau khai hướng nhà mình tiểu biệt thự. Chính là nhất tới cửa liền nhìn đến Đường Chí Dung. Đường Kiều hơi hơi nhíu mày, hỏi. Người này thế nào ở chỗ này a? Thẩm Liên Y hừ một tiếng, nói. Đã nhiều ngày thường xuyên đến, luôn nói chút có hay không đều được, quả nhiên là coi tự mình là hồi sự nhi. Đường Kiều vừa nghe lời này chỉ biết Đường Chí Dung có thể là đi lại dây dưa nàng nương, nàng cười lạnh xuống xe từ. Đường Chí Dung nhìn đến khuê nữ, lập tức tiến lên. A u, ngươi theo Bắc Bình đã trở lại, này một đường thế nào, ngoạn được không được? Đường Kiều nháy mắt mấy cái, lộ ra chút lãnh đạm. Cha làm sao ngươi hội ở chỗ này? Nàng tựa tiếu phi tiếu hỏi, sẽ không là ngài muốn dây dưa ta nương đi, ngữ khí lập tức nguy hiểm đứng lên. Không biết vì sao, Đường Chí Dung phát hiện bản thân bỗng chốc có thể nghe minh bạch ra Đường Kiều không vừa lòng. Hắn lập tức, ta nghe nói ngươi muốn trở về, nghĩ xem ngươi. Ta là cha ngươi, này làm cha ngươi luôn quan tâm khuê nữ liền chưa hẳn. Không đợi nói xong, Đường Kiều suy cười một tiếng, nói. Ngươi khuê nữ không là Đường Hành sao? Đường Chí Dung dừng một chút, sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, hắn trầm mặc một chút nói. không cần đề nàng, nàng là ai khuê nữ chính nàng biết. Ta cùng Hồ Như Ngọc không có quan hệ, cùng nàng càng không có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng chính là một đôi kẻ lừa đảo, chính là đồ siêu lừa đảo, uổng phí ta nhiều năm như vậy đối nàng tâm tâm niệm niệm, đầy cõi lòng cảm tình ta. Đường Kiều không biết bản thân vì sao muốn đứng ở tự cửa nhà nghe thân cha phân tích đối một cái ác độc nữ con người cảm tình. Nàng cảm thấy như vậy thật sự là quá mức ghê tởm bất quá. Cha, như thế nào? Ngài còn trông cậy vào ta đi giết chết Hồ Như Ngọc cùng Đường Hành cho ngài đòi lại một cái công đạo. Đường Chí Dong xấu hổ dậy lên, hắn nói. Kia ngược lại không phải là cái kia. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu. Kia cha cùng ta nói cái gì đâu? Bọn họ cùng ngài có quan hệ hay không đều không có cách nào che giấu ngài vì bọn họ cùng ta nương ly hôn chuyện thực. Ta nghĩ, ngài sẽ không quên thôi. Đường Kiều lạnh lùng nhàn nhạt. Cha à, nếu như ngài trí nhớ không tốt ta có thể cho ngài trí nhớ trở nên hảo một điểm. Nhưng là ngài tuyệt đối không nên tưởng lại ăn cái gì hồi đầu thảo. Đừng nói ta nương chướng mắt ngài, cho dù là có thể coi trọng chúng ta cũng là muốn cản. Bởi vì, ngài thật sự là quá kém, không là ta không là ý tứ này. A u, ngươi không thể, ngươi làm gì, một trận quát lớn thanh truyền đến, Kỳ Bát Gia kéo tay áo liền vọt đi lên, không đợi đại gia phản ứng đâu, hắn trực tiếp tha đi rồi Đường Chí Dong. Ai đưa cho ngươi mặt ngươi đi lại dây dưa nhân gia. À thực đặc sao là cho ngươi mặt thôi. Đường Kiều mộng, ai không là, này vị đại ca vì sao cứ như vậy vọt đi lên. Chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Nàng, Kỳ Bát Gia, này là ta ra sự đi. Kỳ Bát Gia lập tức, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi thu phục, níu chặt Đường Chí Dong bước đi. Đường Kiều, ngài làm cái gì vậy a? Thẩm Liên Y nhu nhu huyệt thái dương, đè lại Đường Kiều bả vai, ngăn lại nàng tiếp tục nói chuyện ý tứ, nói. Chúng ta về nhà, bọn họ chuyện này, chúng ta cũng không quản. Đường Kiều, a, đợi đến đại môn quan thượng, Đường Kiều còn mộng đâu. Nàng nhẹ giọng, này, sao lại thế này nha, nàng lập tức nhìn về phía Thẩm Thanh. Cậu, ngươi nói, vì sao Kỳ Bát Gia muốn vì chúng ta xuất đầu a, nên sẽ không là Kỳ Bát Gia coi trọng nàng thôi. Ách chẳng lẽ nàng xuất môn một chuyến, Kỳ Bát Gia phát hiện bản thân là hắn chân ái, cho nên quyết định cùng hắn thất ca trở mặt thành thù. Đường Kiều não bổ một chút, lập tức cảm thấy bản thân là có bị bệnh mới có thể phát tán lợi hại như vậy, này đương nhiên không có khả năng. Nổi da gà đều đi lên, nàng hỏi, đến cùng có chuyện như vậy a? Thẩm Thanh nhìn Thẩm Liên Y liếc mắt một cái, ngữ khí không có phập phồng. Hắn coi trọng ngươi nương, cách chương.